Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 2. 9 Càng, nghe được Tạ Tư Kỳ câu hỏi. Tạ phu nhân trong đầu tự nhiên hiện lên cái kia cô gái tư liệu. Quang não thượng chuyện tới đồ thập phần rõ ràng. Cô gái mặc cũ nát quần áo. Ở đống rác lý tìm kiếm có thể dùng gì đó. Này đó đều là Tạ phu nhân khó có thể tưởng tượng. Nhất tưởng đứng lên, mày liền nhịn không được ninh đứng lên. Nàng này cả đời đều không có gặp qua như vậy ghê tởm trường hợp. Còn không Diệp Thiều Hoa, đối nàng liền sinh ra một loại chán ghét cả mà ni bất quá cũng may bọn họ cũng không phải thật. Tiếp nàng trở về cho rằng nữ nhi, gặp qua, nhắc tới Diệp Thiều Hoa, Tạ phu nhân trên mặt vui sướng tự ít đi rất nhiều. Nàng bộ dạng đối với ngươi bách phân chi nhất đẹp mặt. Thể chất cũng đối với ngươi cao. Chúng ta tiếp nàng trở về. Hoàn toàn là cùng ngươi đùa. Yên tâm, ngươi vĩnh viễn là chúng ta Tạ gia tiểu công chúa. Nói đến mặt sau một chút. Tạ phu nhân trên mặt tươi cười mới dơ lên đến. Mà Tạ Tư Kỳ nghe được đối với ngươi bách phân chi nhất đẹp mặt. Thể chất cũng đối với ngươi cao thời điểm. Mới yên tâm mà ni khóe miệng tươi cười rũ phát ngọt nị. Kia mụ mụ, ta có thể hay không cũng cùng đi tiếp của ta tỷ tỷ. Tạ người nhà không có giấu giếm Tạ Tư Kỳ thân phận. Tạ Tư Kỳ cũng biết chính mình cũng không phải Tạ người nhà. Nghe được Tạ phu nhân mà nói, nàng đại khái đoán được, nàng nói tỷ tỷ hẳn là nàng thân sinh cha mẹ bên kia nhân. Nghe nói cái kia tỷ tỷ ở tại danh rác rưởi tinh cầu. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là mau chân đến xe monster của nàng thân sinh cha mẹ còn có kia vị tỷ. Tỷ, trụ đến tột cùng là địa phương nào? Lớn như vậy, nàng còn chỉ tại sách giáo khoa thượng thấy quá rác rưởi tinh cầu. Đi rác rưởi tinh cầu. Tạ phu nhân nghe được Tạ Tư Kỳ phát mà nói. Mày liền nhíu lại, làm sao lại bẩn lại loạn? Ngươi đi vào trong đó để làm chi? Ngoan ngoãn chờ ở nhà. Chờ đem nhân mang tới thu thập sạch sẽ, ngươi đi xem nàng không tốt sao? Tạ Tư Kỳ loạng choạng Tạ phu nhân cánh tay, Tạ người nhà luôn luôn sủng ái nàng, tự nhiên chịu không nổi nàng như vậy làm nũng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ đồng ý. Ngươi đi có thể, nhưng là muốn cho Tư Hằng cùng ngươi cùng đi, bằng không ta lo lắng, Tạ phu nhân nói một câu. Hắn ở Kỳ Giáp học viện huấn luyện, yếu quá vài ngày mới trở về. Đến lúc đó các ngươi tái cùng đi đi, Tạ Tư Kỳ trước mắt sáng ngời. Tạ Tư Hằng là Tạ Tư Kỳ đại ca. Hắn xuất môn điều khiển đều là B cấp kỳ giáp. Nghĩ đến đây, Tạ Tư Kỳ tươi cười càng thêm sáng lạn. Cảm ơn mẹ, ta đây đi liên hệ đại ca. Đối với kế tiếp ở rác rưởi tinh cầu nhìn thấy thân tỷ tỷ một mặt. Tạ Tư Kỳ phi thường chờ mong, nàng mở ra chính mình tủ quần áo. Ở bên trong tìm kiếm chính mình tốt nhất xem nhất kiện quần áo. Sao sao như thế đồng thời, Diệp Thiều Hoa đã muốn tiếp thu xong rồi kịch tình. Sau đó trợn mắt, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đúng vậy, nguyên chủ tâm nguyện muốn điều khiển kỳ giáp. Đừng cho chính mình tinh hạch bị cướp đi. Đại thần, ngươi cố lên. Diệp Thiều Hoa còn nhớ rõ chính mình trải qua quá một cái tinh tế thế giới. Hội chỉ cần, thậm chí còn có thể chế tạo ra cái thế giới kia thất cấp. Bát cấp kỳ giáp, cũng tương đương với thế giới này SS cấp bậc kỳ giáp đi. Bất quá Diệp Thiều Hoa tìm tòi trong đầu trí nhớ, còn không có về SS cấp kỳ giáp tin tức. Cường đại nhất kỳ giáp chỉ có Tông Nguyên Soái con hiện tại điều khiển S cấp bậc kỳ giáp. Này tinh cầu kỳ giáp cũng rất ít, nghĩ đến đây. Diệp Thiều Hoa cảm thấy chính mình có phải hay không yếu trọng thao cũ nghiệp. Bất quá trước mắt là tối trọng yếu vẫn là chính mình bệnh. Một đêm sau, Diệp Thiều Hoa hạ sốt, bất quá thân thể vẫn là suy yếu. Diệp Mẫu bưng một chén cơ hồ chỉ có thủy nước cơm cấp nàng uống. Diệp Thiều Hoa biết hiện tại chính mình là mấy cân mấy lượng. Trực tiếp hét lên đi xuống. Rác rưởi tinh cầu vốn liền không có gì đứng đắn công tác. Hơn nữa Diệp Mẫu cùng Diệp Thiều Hoa, hai người thể chất đều phi thường kê monster. Diệp Thiều Hoa còn theo tiểu không có thượng quá học. Chỉ có Diệp phu nhân hội giáo nàng một ít sách vở thượng gì đó. Nhưng Diệp phu nhân mỗi ngày đều phải đi ra ngoài băng nhân làm linh hoạt. Căn bản không có thời gian giáo nguyên chủ. Cũng bởi vậy, nguyên chủ đến bây giờ vẫn là một cái người nửa mù chữ. Ý thức được điểm này thời điểm, Diệp Thiều Hoa có điểm tâm mệt, nàng còn muốn tìm một cơ hội lấy một quyển biết chữ thư phiên phiên. Bằng không còn muốn trang vài ngày thất học, trước mắt là tối trọng yếu vẫn là sinh tồn vấn đề. Nàng uống xong nước cơm, khôi phục một chút thể lực sau, liền chuẩn bị xuất môn. Trước tìm xem có cái gì không sống là mà ni lại phát hiện nguyên chủ trí nhớ. Thực náo nhiệt con đường này, lúc này thế nhưng người ở ít ỏi. Nàng có chút kinh ngạc, cũng chính là lúc này Diệp Thiều Hoa đụng phải một cái cô gái. Đối phương cùng nàng không sai biệt lắm đại niên kỳ kỳ. Bất quá so với hiện tại Diệp Thiều Hoa mặc yếu sạch sẽ rất nhiều. Thiều Hoa, ngươi hết bệnh rồi. Diệp Thiều Hoa theo trong trí nhớ đem điều này cô gái tìm ra. Đây là cùng nguyên chủ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Bét, trên người nàng quần áo tuy rằng không hoa lệ, nhưng so với Diệp Thiều Hoa trên người cũ nát quần áo yếu tân rất nhiều. Nàng rào rạt phi thường nhiệt tình tươi cười. Ta vừa lúc muốn đi tìm ngươi đâu. An gia thương đội ở chúng ta cách đó không xa không ngừng. Muốn vời hai cái có thiên phú người đi chủ tinh cầu đâu. Chúng ta bên này trẻ tuổi mọi người đi. Thiều Hoa, ngươi theo ta cùng đi đi. Rác rưởi tinh cầu nhân không ít, cũng sẽ không hề thiếu thương đội tiến đến bính vận khí. Ngẫu nhiên hội đụng tới một ít có thiên phú nhân. Người như vậy hơi thêm bồi dưỡng chính là một nhân tài. Bởi vì đối phương là rác rưởi tinh cầu xuất thân, bối cảnh thập phần sạch sẽ. Căn bản không cần lo lắng phản bội, trên thực tế cũng chính là vì chính mình thương đội hoặc là gia tộc chọn lựa con rối thôi. Diệp Thiều Hoa đối làm lấy nhân không có hứng thú, nhưng là nàng muốn nhìn một chút thế giới này thương đội. Cho nên gật đầu đồng ý, bét trước mắt sáng ngời, nàng sợ Diệp Thiều Hoa hối hận dường như, đem Diệp Thiều Hoa lạp trôi qua, trên thực tế bét cũng không nói gì sai, đến nhân có rất nhiều. Bất quá kiểm tra cũng rất nhanh, An gia thương đội tự mang một cái kiểm tra đo lường nghi. Cơ hồ 3 giây một cái, phụ trách kiểm tra đo lường nhân viên chỉ nhìn kiểm tra đo lường nghi màn hình xuất hiện nhan sắc. Cơ hồ từng cái đều là hồng sắc ép, ép, không hợp cách ép, không hợp cách, không hợp cách rất nhanh phía trước sắp xếp nhân liền kiểm tra xong rồi. Đến phiên bét cùng Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa thừa dịp trong khoảng thời gian này, đã muốn đem An gia thương đội quan sát xong rồi. Rác rưởi tinh cầu thượng không có quang não, cho dù có cũng không phải Diệp Thiều Hoa này một nhà có thể sử dụng được rất tốt. Nhưng là Diệp Thiều Hoa có một ngoại quài, 008, thế giới này sở hữu khoa học kỹ thuật, cho dù là ki giáp thêm đứng lên cũng so ra kém vượt qua nhân loại văn minh công nghệ cao. Cho nên đại khái biết An gia thương đội, chính là chủ tinh cầu một cái bình thường thương đội, ngay cả tạ ra một nửa cũng không cập. Thiều Hoa, ngươi đi trước, ta thay ngươi cố lên. Bét hướng Diệp Thiều Hoa so với một cái cố lên thủ thế. Còn hướng Diệp Thiều Hoa lộ ra một chút tươi cười. Diệp Thiều Hoa không chút để ý đứng ở An gia thương đội kiểm tra đo lường nghi mặt trên. Bét cẩn thận, khẩn trương nhìn màn hình thượng nhan sắc. Hết chương.